Chương 612, lại ước một nguyện vọng. Cách nhị kiện điêu áo khoác, Hồng Thảo hoàn toàn không cảm giác được Tạ Thượng tay ôn, nhưng chỉ Tạ Thượng vén cánh tay cái này một động tác đã đủ để xử Hồng Thảo an tâm. Tạ Thượng ở đây ngẩng đầu, Hồng Thảo hướng Tạ Thượng con con khỏe miệng ý bảo chính mình vẫn được. Tạ Thượng trở về một nụ cười nhẹ. Rồi không một tay còn lại có chút kéo ra Tạ Phong áo choàng hư lồng mũ trùng đầu, lọt vào trong tầm mắt nhi tử an yên lặng lăn lông lốc con mắt cùng bản thân mắt to chừng mắt nhỏ bộ dáng. Tạ Thượng nhẹ giọng nói, Phong Nhi ngược lại là nhu thuận bình thường ở nhà nhi tử nhưng không cho có bất kỳ đồ vật che ánh mắt. Đánh xuất sinh, Tạ Phong vẫn chờ ở từ tường lửa giường sưởi nướng được ấm áp như xuân trong phòng. Ít ỏi có thể đếm được vài lần ra khỏi phòng, cũng chỉ là từ hậu viện đến chính viện. Khách đường như vậy cự ly ngắn, tốn thời gian ngắn không nói, mà một đường có hành lang gấp khúc tre, cấm qua rét lạnh hữu hạn. Hôm nay ra tới thời gian lại là trưởng. Ngồi trước xe ngựa thùng xe tuy thả lò sưởi chân, nhưng người ra ra vào vào, nhiệt khí không giữ được, cuối cùng không kịp phong bế phòng ngủ ấm áp, mà vừa mới dập đầu sơn môn điện cửa trước và cửa sau như vậy ngày cũng hoàn toàn mở, trong điện ngay cả cái chậu than cũng không có, thất ôn cùng bên ngoài không kém. Tạ Phong từ duy nhất lóa lổ bên ngoài khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với chóp mũi hút vào không khí lạnh lẽo trong cảm nhận được rét lạnh, đối ra điện khi Hồng Tảo cho hắn kéo áo choàng mũ hành vi cũng chưa có ý kiến phát biểu ý kiến được mở miệng, mà há miệng, trong miệng tiến vào cũng đều là lãnh khí thân là bé sơ sinh. Tạ Phong tuyệt không thích loại này liền mở miệng đều cảm thấy rét lạnh cảm giác, cho nên không phải bình thường im lặng. Theo áo choàng mũ rộng mở, trời bên ngoài quang thấu tiến vào, không khí lạnh lẽo cũng chui vào. Tạ Phong khẩn trương được trừng mạo khẩu, bản năng đem thân mình đi Hồng Tảo mang thai rụt một cái, hai con tay nhỏ càng là nắm chặt tay trong ống ấm áp điêu nhung. Nhận ra mạo khẩu mặt là Tạ Thượng, Tạ Phong trầm tĩnh lại. Tạ Phong nhớ lao ra cho hắn giao động phòng khi sau lưng đỏ chót bách hoa nợ cùng trong lều giường ấm áp. Tạ Phong há miệng, nghĩ nói cho lão ra hắn lạnh, kết quả mở miệng liền cảm thấy hàn khí, lập liền lại nhắm chặt cái miệng nhỏ, chỉ dùng xoang mũi hừ hừ oán giận hắn lạnh. Biểu đạt muốn đỏ chót bách hoa nợ nguyện vọng. Nhìn ra nhi tử bất an, Hồng Tảo vỗ nhẹ nhi tử cánh tay làm an ủi, nhẹ giọng trả lời, Phong Nhi còn nhỏ, hôm nay đầu hồi đi ra ngoài, sợ là có điểm sợ người lạ. Năm trước chuyển phòng nhi tử vì cái màn hoa văn đều muốn xem nhìn nửa ngày, huống chi hôm nay đi ra ngoài đến một đường cảnh trí biến hóa. Tạ Thượng cũng biết chướng tử sự tình, nghe vậy sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ nhắn, an ủi, ngoan à. Chúng ta một hồi tan phúc liền về nhà. Tạ Phong căn bản nghe không hiểu, nhưng một chút không gây trở ngại hắn cảm nhận được Tạ Thượng lòng bàn tay ấm áp, lấy khuôn mặt nhỏ nhắn quyến luyến cọ lại cọ. Cuộc đời lần đầu bị nhi tử lấy cọ mặt phương thức biểu đạt thân mật, Tạ Thượng bị manh được ngũ tạng lục phủ đều hóa thành nước, ngạc nhiên nói, Phong Nhi đây là nghĩ ta cái này không vẫn đều cùng một chỗ sao. Hồng Tảo thấy thế cũng là ngạc nhiên, nhưng lo lắng đất trống trong gió lớn, lạnh đến nhi tử, thúc giục. Chúng ta hay là trước vào phòng đi. Người xưa nói sắc đảm ngập trời trước mọi người chỉ lo nhìn mỹ nhân, hoàn toàn bỏ quên một bên Tạ Thượng cùng Vân Thị. Hiện nhìn đến mỹ nhân mặt bên cạnh bỗng đâm gai nhiều ra tới nam nhân đen vải mỏng quan, Phương trong lòng nhảy dựng, nghĩ tới thân phận của Hồng Tảo không chỉ sớm đã la đắp có phu, mà ngay cả nhi tử đều sinh tốt. Hôm nay đến loại như chùa chính là vì nhi tử tăng trăm tuổi cầu phúc. Nhất thời tâm tình có chút phức tạp vừa chỉ lo nhìn mặt người. Liền người trong ngực ôm hải tử đều không lưu ý đến. Thật là gặp tà phi phi phi qua năm, ở đâu tới tà huống chi là tại chư thần bảo vệ chùa miếu vừa thật là nhìn mê hồn chủ yếu vẫn là tạ an nhân sinh quá tốt, bọn họ liền chưa thấy qua dễ nhìn như vậy người, địa bộ trong hàng Nga còn tốt hôm nay thật là tới mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng nhìn đến Vân Thị, Tạ Thượng, Hồng Tảo ôm hải tử đi được trước điện, tất cả mọi người theo bản năng buông xuống ánh mắt, tự phát nhượng ra đường. Từ xưa dân không cùng quan đấu mà Tạ Thượng ái thê thanh danh bên ngoài vào kinh bất quá hơn tháng, dĩ nhiên bởi vì thay tức phụ người mua cái gì, đánh vòng cổ bị ngự sử đài vạch tội hai lần. Thiên hắn đủ sự tình, đuổi cuối năm cho bệ hạ vào trương nước cối giã bản vẽ, được bệ hạ thưởng thức, ngự tứ kim điêu cửu cùng cửu bảo vòng cổ thắt lưng, không lớn không nhỏ cho ngự sử đài một cái không mặt mũi, cho đến năm ngoái hắn mua tử đàn dụng cụ, ngự sử đài ngay cả cái cao ý giả mở đều không thả. Trong kinh người nào làm quan không sợ trước mặt ngự sử đài độc Tạ Thượng trẻ tuổi nóng tính, cùng ngự sử đài chính mặt oán giận nơi nào là bọn họ có khả năng trêu chọc. Người xưa nói thật tốt không thể trêu vào, tránh được hời. Bọn họ vẫn là trốn tránh điểm tốt đại điện góc tường an bếp lò, thêm người nhiều, ngược lại là có chút lò sưởi. Vân Thị Tiến bọc hậu cũng trước xoay người nhìn cháu trai. Bắt lấy Tạ Phong trên đầu bảo bọc mũ trùng đầu, lại thò tay tiến áo choàng sờ sờ. Vân Thị mỉm cười nói cho Tạ Thượng, Hồng Tảo, Phong Nhi hai tay tính cả cánh tay đều còn che được hảo hảo, xem ra cũng là cảm giác được phía ngoài lạnh, nàng đại cháu trai chính là thông minh lại một lần nữa lộ ra mặt đến Tạ Phong. Lọt vào trong tầm mắt đại điện trước bàn thờ Phật trên hương án trăm ngàn đèn trong chưa phát giác ca một tiếng như thế nhiều sáng long lanh. Vân Thị thấy thế chưa phát giác vui vẻ cười nói. Chúng ta Phong Nhi gặp Phật vui vẻ, cho thấy được kiếp trước là cái người lương thiện. Hồng Tảo, Hồng Tảo sớm biết nàng bà mê tín, nhưng không nghĩ đến não suy nghĩ thần kỳ như này, hài tử mới mẹ cười một chút đều có thể liên tưởng đến kiếp trước, không khỏi có chút trột dạ. Nàng nhưng là xác thực có trí nhớ kiếp trước. Nhắc tới kiếp trước người lương thiện, Tạ Thượng theo bản năng nhìn về phía Hồng Tảo, hắn tức phụ chính là kiếp trước đại đức đầu thai chứng cứ rõ ràng. Mà hai người bọn họ kiếp này có thể làm ân ái phu thê, ấn nhân quả kinh cách nói là kiếp trước đồng đường niệm kinh duyên phận. Tâm niệm đến tận đây, Tạ Thượng ngẩng đầu nhìn thấy tràn đầy nhất điện người, đáy lòng nguy cơ mọc thành bụi. Hôm nay nhiều người như vậy cùng hắn tức phụ nhất điện nghe kinh, chẳng phải là đều cùng hắn tức phụ hữu duyên, vậy làm sao có thể đi. Tạ Thượng xoay mặt cùng Vân Thị nói, nương nói là, quay đầu cùng Hồng Tảo ôm nhi tử đi ở giữa đệm quỳ trước dập đầu khi lại lặng lẽ nói cho nói, một chút ngoại trừ cho nhi tử cầu phúc, ngươi nhất định sẽ phát cho hai ta đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng vĩnh không phân ly thề nguyện. Tạ Thượng nhất thời có thể nghĩ đến bài trừ lạn đào hoa duyên phận biện pháp tốt nhất chính là nguyện lực Phật trước kỳ nguyện, biểu đạt hai người chọn đời chẳng phân biệt tâm nguyện, đem cùng này người khác duyên phận chuyển thành ngoại trừ phu thê bên ngoài mặt khác. Quả nhiên là ông hái bách hoa tiểu ngọt ngào, người đọc đội thư minh chân lý. Tạ Thượng lập tức thật là may mắn hắn lúc trước tại kinh Phật niệm không ít, như thế hiện mới không đến mức thúc thủ vô sách. Hồng Tảo nghe vậy lại là sửng sốt, lòng nói đây cũng là đánh chỗ nào nói lên a. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo không tỏ thái độ, sốt ruột nói, khó được hôm nay cơ hội như vậy, nhiều người như vậy cho chúng ta chứng kiến một câu. Tạ Thượng đem nhất sau nhà thế người hữu duyên toàn bộ về thành hắn cùng Hồng Tảo nguyện lực chứng nhân. Nhìn đến Tạ Thượng không chút nào che giấu vội vàng, Hồng Tảo nhớ tới 18 đưa tiễn trong Trúc Anh Đài kéo Lương Sơn bá quan âm đường bái đường câu chuyện, trong lòng cảm nghiệm, gật đầu đáp, tốt. Tạ Thượng nghe vậy lại hỉ, lại dặn dò, vậy ngươi nhất định nhớ pha y mang theo đời đời kiếp kiếp làm phu thê dùng không phân ly. A Vân Thị liền đi tại Hồng Tảo cùng Tạ Thượng phía trước, đem hai người lời nói thu hết nhị đệ. Trong lòng cảm niệm nhi tử si tình rất nhiều, không khỏi nhớ tới mình và Tạ Tử An còn chưa cùng nhau tại Phật trước phát qua như vậy thế nguyện, không khỏi trong lòng hợp kế, lại hai ngày trở về Sơn Đông, như thế nào sinh cái biện pháp cùng nam nhân đi trong miếu bái thượng túi đầu trong đại điện loại như chùa chủ trì Tịnh Minh lão pháp sư dẫn theo tăng chúng đang tại làm một khóa. Tịnh Minh đưa lưng về đại môn mà đứng, nhìn không thấy sau lưng tình huống. Nhưng hắn từ trước mặt trên án kỷ tất cả đèn đuốc cơ hồ đồng thời ba một tiếng tuân ra hoa đèn biết, có quý nhân đến. Bất quá Tịnh Minh đứng ở tại chỗ không có động. Muộn khóa có muộn khóa quy củ, hắn nếu đã khoác áo cà sa đứng ở nơi này, liền nhất định phải xong công khóa mới có thể nói chuyện Tịnh Minh gặp qua Vân Thị. Nhưng nhìn đến Vân Thị từ trước mặt đi qua, như cũ giật mình được mở to mắt, lúc này mới mấy ngày không thấy, Tạ phu nhân trên người công đức kim quang liền lại múc nghĩ đến theo xuân canh tới gần. Càng ngày càng nhiều người định dùng dinh dưỡng bát khí thực nghiệm một năm nhị quen thuộc bọn họ đem bởi Tạ ra mà tiền lời. Như thế liền không trách trong điện biển đèn sinh hoa, đây là đang ninh đón vạn gia sinh Phật ra mà đợi. Nhìn đến theo sau đi đến Tạ Thượng, Hồng Tảo trên người kim quang, Tịnh Minh càng là trong lòng niệm Phật người khinh người, thiên không khinh người. Nếu Tạ Trạng Nguyên cùng Tạ An Nhân trên người kim quang tương đối Tạ phu nhân càng tăng lên, cho thấy được công lao cũng lớn hơn. Đừng nhìn Tạ Trạng Nguyên hiện mới chỉ từ lục phẩm, tương lai quan tới nhất phẩm đều là nhất định mà hắn phu nhân, tự nhiên cũng là phu vinh thê quý. Tuy là lần đầu gặp Hồng Tảo, nhưng cửu ngưỡng đại danh, Tịnh Minh lão hòa thượng vẫn là trước tiên nhận ra được. Làm xong một khóa, Tịnh Minh Vương đi đến điện vừa đợi đợi Vân Thị, Tạ Thượng trước mặt hỏi, A-di Đà Phật Tạ phu nhân, Tạ Trạng Nguyên, Tạ An Nhân, năm mới đại cắt. Vân Thị chờ mỉm cười đáp lễ, sau đó từ Vân Thị nói cho ý đồ đến. Hôm nay là thiếp thân trưởng tôn trăm ngày, đến thỉnh đại sư cho ký cái danh Tịnh Minh tất nhiên là nói hảo. Hồng Tảo được Tạ Thượng ý bảo đem nhi tử ôm cho Tịnh Minh nhìn. Tịnh Minh làm kinh thành đại chùa phương trượng, trên người khoác 25 điều kim tuyến màu đỏ thấm tổ y áo cà sa, ngực móc câu ngọc hoàn, trên cổ treo chuỗi nhiều năm đầu bồ đề Phật châu. Phật châu bao tương lóng lánh trong suốt, tại đại điện biển đèn chiếu rọi xuống lóe châu báo đồng dạng bảo quang. Tóm lại, một thân sáng long lanh. Tạ Phong nhìn thấy tất nhiên là ha ha vui vẻ, mắt dừng ở Tịnh Minh trọm dâu bạc phơ thượng suy nghĩ muốn hay không nắm phụ mẫu làm việc thiện tạo phúc con cháu. Tịnh Minh không cần nhìn đều biết Tạ Thượng cùng con trai của Hồng Tạo Phúc trạch thâm hậu, hiện nhìn đến Tạ Phong hướng chính mình cười, trong lòng cũng thấy cao hứng, cười khen, ca nhi tốt bộ dạng bởi vậy liền lấy dung tự, gọi Tuệ Dung đi dung Tạ Thượng hơi suy tư liền vỗ tay khen, tốt dung, thịnh cũng, vân phòng cùng cốc đều cho nên thịnh thủ cũng. Cùng hắn tên thật Phong cùng nghĩa tốt, liền gọi Tuệ Dung, tên rất hay Hồng Tạo đối Tạ Thượng đặt tên bản lĩnh rất tin không nghi ngờ, nghe hắn khen ngợi tốt. Chưa phát giác hướng lao hòa thượng mỉm cười, tỏ vẻ cảm tạ. Khám phá sắc sắc trống chân lão hòa thượng nhìn đến Hồng Tạo cười chỉ cho là xem hoa mở ra, tự nhiên hồi khen ngợi một tiếng A-di-đà Phật trong điện những người khác thì không có lao hòa thượng cái này một phần định lực, lại là sôi nổi hút khí, hận không thể thân thay chủ trì lao hòa thượng đi thụ Hồng Tạo nụ cười này. Lưu ý đến chung quanh hỗn loạn, Tịnh Minh lão hòa thượng lấy bút tại chuyên môn ký danh sách thượng thư hạ Tạ Phong pháp danh, Tuệ Dung. Sau đó lại từ một bên bàn thờ thượng cầm ra một cái bùa hộ mệnh hệ đến Tạ Phong treo tại trường mệnh tỏa kim vòng cổ thượng, cười nói, về sau mỗi phùng nhân tiết, lão nạp đương nhiên sẽ đem mới phủ đưa đến quý phủ Vân Thị nói cảm ơn, như thế vậy làm phiền thụ lâm nghe tiếng đưa lên cung cấp nuôi dưỡng một hai một cái tiểu kim đĩnh, làm 100. Tăng 100 tuổi nha, tự nhiên cái gì đều muốn ấn 100 tới lấy đại điện người gặp qua 100 lượng hoàng kim thật đúng là không nhiều. Thấy thế lại là một mảnh kinh hô chỉ ký cái danh liền là 100 lượng hoàng kim, qua 1000 lượng bạc. Tạ Trạng Nguyên ra tay, quả nhiên danh bất hư truyền.